PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, tái chiến. Từ cấp linh giáp, không nên a, coi như là trong quá trình chiến đấu. Những thứ này đối với chiến nhân vật sẽ theo tham gia thực tập nhân thực lực tăng lên mà tăng lên. Nhưng là bây giờ chủ nhân hay lại là tam cấp cuồng giáp. Thế nào tên kia lại là có tư cấp linh giáp thực lực? Tiểu ở một bên long nhìn cẩn thận, thấy ảo ảnh xuất hiện. Hắn biết đây là tư cấp linh giáp mới có thực lực. Nghiêng đầu nhìn một chút bên kia chủ nhân. Lúc này vẫn là dừng lại ở tam cấp cuồng giáp trạng thái. Đây cũng là để cho tiểu long có chút không tìm được manh mối. Suy nghĩ sẽ không phải là này tu luyện không gian xảy ra vấn đề đi. Canh long bên này va chạm lần nữa sau khi áp lực ngừng tăng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác quái nhân kia trên người lực lượng đang thay đổi mạnh. Canh long cảm giác có dũng khí. Nếu là mình không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sợ rằng quái nhân kia sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Chính mình căn bản là không đối phó được. Ô gào, chính là canh long bên này do dự trong nháy mắt. Quái nhân kia đột ngột ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân hoa quang tràn ra. Vốn là bên ngoài cơ thể ửu hacker giáp cuối cùng tránh sáng lên. Không nhiều sẽ liền trở nên trong suốt. Mơ hồ giống như là có điều long ở cơ giáp mặt ngoài quanh quần. Trở nên dài long ở trên cơ giáp mặt sau khi biến mất. Quái nhân thực lực tăng vọt. Canh long cảm giác quái nhân kia với biến thành người khác tựa như. Mình bây giờ nhìn lại quái nhân. Lại là có chút thành chủ cảm giác. Rầm rầm rầm. Quái nhân bên này cũng không có nương tay. Chung quanh thân thể mấy đạo ảo ảnh xuất hiện. Mỗi một người đều giơ đao hướng canh long bên này đánh vào tới. Có vừa mới kinh nghiệm chiến đấu. Canh long nhưng là biết này ảo ảnh có thể đối với chính mình tạo thành thật thể tổn thương. Kia canh long có thể không dám khinh thường. Một cái xoay mình nhảy đến một bên. Tránh thoát lần đầu tiên ảo ảnh công kích. Nhìn còn lại ảo ảnh lại vừa là đánh tới. Canh long chân không ai đĩa. Liên tục nhảy mấy cái. Đem những thứ kia ảo ảnh cũng cho tránh khỏi. Ngay tại canh long cho là làn công kích này là né tránh đi lúc. Vẫn không có động tác quái nhân lắc người một cái. Cuối cùng với khoảng cách canh long gần đây ảo ảnh dung hợp. Thiết quyền đánh ra. Trực tiếp liền công kích được canh long trên người. Đem canh long cho trực tiếp đánh nằm trên đất. Da da của ngươi. Như vậy cũng có thể a. Canh long cố nén đau đớn. Xoay mình đến một bên. Nhìn quái nhân kia cố kỹ trọng thi. Lại hướng công kích mình tới. Kia canh long suy nghĩ đây không phải là biện pháp. Nếu là một mực né tránh đi xuống. Vậy mình sớm muộn là sẽ bị kéo chết. Kế trước mắt. Chính mình chỉ có đem cơ giáp tu luyện cấp bậc cho tăng lên. Mới có thể giải quyết quái nhân kia. Nghĩ đến liền làm. Canh long một bên né tránh một bên dò xét trong cơ thể tình trạng. Khi hắn phát hiện mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố đã là đến cực hạn. Lúc nào cũng có thể tăng lên. Kia canh long ngược lại có chút mơ hồ. Chính mình chỉ mới nghĩ đến tăng lên tu luyện cấp bậc. Nhưng là cụ thể phương pháp tăng chính mình nhưng là không biết a. Nhưng nhìn lần này trong cơ thể tình huống. Sợ rằng này tư cấp linh giáp hẳn là không giống như trước. Tu luyện đạt đến mức tận cùng chính mình liền sẽ tăng lên. Bằng không, liền đã biết thực lực. Đã sớm tăng lên rồi. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến chính mình tu luyện cấp bậc không thể tăng lên trong. Canh long vắt hết óc. Nhớ lại những gì mình biết hết thảy. Bất quá hắn thế nào cũng không tìm được đối với thân thể của mình tình trạng giải thích hợp lý. Lúc này, canh long nhớ tới tiểu cường đến. Tiếc rằng Tiểu Cường từ một lần cuối cùng xuất hiện sau khi đến bây giờ chính là một cái tin tức cũng không có. Đùng, canh long bên này hơi có phân tâm. Quái nhân quả đấm liền công kích được trên người. Nhìn một cái mình cũng không có biện pháp tốt để giải quyết. Canh long cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm đối địch đứng lên. Gia gia của ngươi, lão tử cũng không tin ngươi một chút nhược điểm cũng không có. Canh long ở liên tục bị công kích sau khi tính khí cũng lên đến. Trong cơ thể hắn cơ giáp nguyên tố vận hành đến mức tận cùng. Cả người tốc độ đột nhiên tăng lên. Đăng quái nhân một lần nữa hướng canh long phát ra lúc công kích sau khi kia canh long tính tình đi lên, cũng không né tránh, đến khi quái nhân quả đấm đánh tới trên người sau khi canh long một cái ngũ chỉ quyết phát ra, nhanh chóng đăng quái nhân trên người click đứng lên. Ha ha ha, sớm biết này ngũ chỉ quyết như vậy tác dụng, ta cũng không cần lao lực như vậy rồi. Nhìn quái nhân kia tuy nói không có bị định trụ, nhưng là hành động tốc độ đúng là chậm chạp rất nhiều. Canh long tâm lý rất là cao hứng. Cuối cùng là có cơ hội thật tốt báo thù. Thực ra điều này cũng tại không phải bây giờ canh long mới dùng. Chủ yếu là trước mặt một đoạn thời gian. Cùng canh long đối trận nhân nếu không phải thực lực cao siêu căn bản là không thể tới gần người. Nếu không phải là canh long tùy ý liền giải quyết. Hơn nữa hai tay bị phế sự tình. Cho tới canh long thiếu chút nữa liền đem này ngũ chỉ quyết cho hoang phế. Thua thiệt mới vừa rồi canh long tìm tỉ thí phương pháp thời điểm. Nghĩ đến mình còn có ngũ chỉ quyết chưa từng dùng qua. Này dùng thân thể của mình làm mồi. Thử nghiệm ngưu đao có hiệu quả. Canh long nhưng là càng coi trọng này ngũ chỉ quyết. Suy nghĩ chính mình sau này nhất định phải chuyên cần luyện tập ngũ chỉ quyết. Đối với cái này cái chính mình lĩnh ngộ kỹ năng. Canh long nhưng là cảm giác có dũng khí. Chờ mình đem tu luyện tới cực hạn. Sợ rằng chính mình là có thể vượt cấp đánh chết còn lại cơ giáp tu luyện giả. Dĩ nhiên, người thành chủ kia là một ngoại lệ. Nghĩ thì nghĩ, canh long trong tay cũng không nhàn rỗi. Hắn vọt tới quái nhân bên cạnh. Diễn hóa chỉ thủ triệu hoán mà ra. Nhắm ngay quái thân thể người chí mạng điểm liền điên cuồng phát ra đứng lên. Phải nói quái nhân kia cũng là lợi hại. Chính là bị canh long mười mấy đao. Cả người còn cứng rắn chịu đựng hướng canh long phát động công kích. Không lúc này quá hắn hành động. Ở trong mắt canh long hãy cùng động tác chậm một dạng canh long chẳng qua là nhẹ nhàng một cái bước. Chập chừng, liền đem quái nhân công kích cho tránh khỏi. Cũng chính là mấy phút công phu. Quái nhân kia rốt cục thì không cầm cự nổi. Ngã xuống đất bỏ mình. Gia gia của ngươi, rốt cục thì kết thúc. Tuy nói rất là mệt mỏi. Bất quá nhận hàng hay lại là rất lớn. Canh long nhìn chiến trường khôi phục yên lặng. Hắn ngồi dưới đất vù vù ra đại khí. Vừa mới lúc chiến đấu không cảm giác. Bây giờ mãnh thoáng cái kết thúc. Canh long ngược lại có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hắn bên này vừa nghĩ tới nghỉ ngơi một hồi liền đi ra ngoài với tiểu long hiệp. Mặt đất đột ngột chấn động. Vô số kẽ hở xuất hiện. Trên đất tán loạn thi thể cuối cùng cũng theo kẽ hở rớt xuống. Để tránh mình đã bị ảnh hưởng đến. Canh long lên dây cót tinh thần. Đứng dậy. Hướng bên bờ dải đất chạy đi. Không đợi canh long bên này chạy đến safe zone. Sau lưng cuối cùng một đạo kình phong tập kích qua tới. Kia canh long trong lòng cảnh giác. Né người nhảy đến một bên. Chờ canh long đứng vững thân thể. Thấy công kích người khác sau khi. Kia canh long có thể là có chút tan vỡ. Bởi vì sau lưng hắn, hai cái giống nhau như đúc quái nhân chính hợp lực hướng hắn đánh tới. Để cho canh long có chút không tiếp thụ nổi là, kia hai cái quái nhân lại cũng là có thể phát ra ảo ảnh công kích. Tiểu long vốn là cũng là cho là kết thúc chiến đấu. Bất quá khi hắn thấy trong chiến trường sau khi biến hóa, tiểu long sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhìn chính đang toàn lực né tránh canh long liếc mắt. Tự mình lẩm bẩm, ta dặm cái đi, chủ nhân ngươi là dẫn đến đường nào đại thần rồi. Lần này cho ngươi đã đến rồi hai cái tư cấp linh giáp đối thủ. Hy vọng ngươi tự cầu đa phúc, có thể ngăn cản đi qua đi. Canh long bên kia lúc này cũng rất là khó chịu. Vừa mới bởi vì đối với phương chỉ có một người, mình có thể làm ra nhiều chút hy sinh. Chống cự một lần công kích dùng được ngũ chỉ quyết. Bây giờ đối phương thoáng cái toát ra hai cái. Hơn nữa thực lực hay là cũng cao hơn chính mình. Đây cũng là để cho canh long có chút không nói gì. Hắn chính là hoàn toàn không chiêu. Bất quá bản năng cầu sinh để cho canh long cũng không hề từ bỏ. Hơn nữa canh long trong lòng từ đầu đến cuối nhận định mạnh hơn nữa đối thủ không thể nào không có. Nhược điểm. Hơn nữa, vừa mới chính mình nhưng là có chiến thắng đối thủ. Vì vậy canh long cũng không nóng nảy. Hắn một bên né tránh công kích, vừa quan sát kia hai cái quái nhân công kích, suy nghĩ từ trong đó tìm ra điểm đột phá tới. Được rồi, nguyên lai các ngươi cũng không phải vô địch. Canh Long trải qua nhất đoạn tập kích bất ngờ, rốt cục thì hắn phát hiện quái nhân công kích không ổn tới. Đoán chừng là ảo ảnh kia công kích rất phí cơ giáp nguyên tố. Canh Long phát hiện mỗi khi quái nhân kia ở một lần ảo ảnh công kích sau khi, thân thể luôn là sẽ có dừng lại một chút. Tuy nói này dừng lại chỉ có 2-3 giây, nhưng là này đã đầy đủ để cho Canh Long đánh ra nhất kế ngũ chỉ quyết. Biết trong đó bí quyết, Canh Long ngược lại tỉnh táo lại. Hắn ở trong đầu đại khái chắc toán một phen. Chắc chắn chính mình bị thương nhỏ nhất công kích đường đi sau khi. Canh Long liền không nữa né tránh. Một cái xoay người hướng kia hai cái quái nhân đánh vào đi qua. Canh Long này ngoài ý muốn cử động thật ra khiến hai cái quái nhân có chút không tiếp thụ nổi. Bất quá chiến đấu thiên tính xử cho bọn họ căn bản cũng không có không lo lắng này nguyên nhân ở. Trong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Công kích đồng thời phát ra. Hướng Canh Long đánh tới. Da da của ngươi, thật đúng là đau a. Canh Long tuy nói sớm có chuẩn bị. Bất quá này kết kết thật thật kề đến công kích. Canh Long cũng có nhiều chút không chịu nổi. Nhìn kia hai cái quái nhân cũng còn chưa đạt tới chính mình dự đoán vị trí. Canh Long cắn chặt hàm răng. Miễn cưỡng lại bị đánh kia hai cái quái nhân một đòn. Ngay tại lúc này. Ngay khi Canh Long thấy kia hai cái quái nhân thành công tiến vào chính mình dự đoán vị trí. Hơn nữa bởi vì mới vừa thả ra quá ảo ảnh công kích. Lúc này hai người đều có ngắn ngủi dừng lại. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Trực tiếp liền chạy đến quái nhân bên cạnh. Ngũ chỉ quyết dùng được. Điên cuồng ở hai cái quái trên người click. Chờ hai cái quái nhân kịp phản ứng. Muốn công kích Canh Long lúc. Ngũ chỉ quyết tác dụng xuất hiện. Hai cái quái nhân hành động chậm chạp. Lúc này ở trước mặt Canh Long giống như tiểu hài một dạng mặc cho Canh Long nắn bóp. Ha ha ha, thật là quá dễ dàng rồi. Da da của ngươi, có năng lực chịu, ngươi lại cho ta tới mấy cái a. Canh Long lại một lần thành công đem quái nhân đánh chết sau. Hắn trực tiếp hướng trên đất một chuyến, là lại cũng không muốn nhúc nhích. Vừa nghĩ tới đã biết liên tục hiểm cảnh, Canh Long chỉ bầu trời một cái, có chút không cam lòng quát lên, coi như là phát tiết trong lòng mình bất mãn. Đông đông đông, giống như là vì thỏa mãn Canh Long yêu cầu, cũng chính là Canh Long bên này lời nói hạ xuống. Ba đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không, đứng ở trước mặt Canh Long, nhìn ba tên này đều là theo trước mặt quái nhân như thế. Nắm giữ ảo ảnh năng lực chiến đấu, Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Hắn bên này mới vừa muốn oán trách một phen, ba người kia quái nhân cuối cùng đánh vào tới. Canh Long thấy vậy, chỉ đành phải kiên trì đến cùng đứng dậy ra bên ngoài chạy. Bên ngoài sân tiểu lúc này Long đã không có biểu tình. Đối với mình người chủ nhân này, tiểu Long cũng là hết ý kiến. Nhất là khi nhìn đến chủ nhân bị ba cái tư cấp thuật giáp ra hỏa cho đuổi theo đánh sau. Tiểu Long trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống. Hai tay bưng mắt đạo. Ai, chủ nhân ta a, ta thật là không nhìn nổi. Vừa mới hai người đánh ngươi. Xem vận khí ngươi tốt thắng lợi. Lần này ba người, ngươi có thể làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ nói chúng ta chủ tớ hai người tình nghĩa hôm nay liền muốn chung kết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.